Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1394. Chương 1394. Đập vào mặt Phong Trần mùi vị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Trương Hải Hàng này lại đưa tay ở Vạn Phong trên mình sờ loạn. Làm gì? Vậy làm sao làm cán bộ còn học liền sờ một cái lục soát một chút. Trương Hải bất kể Vạn Phong kháng nghị, từ Vạn Phong trong túi móc ra một hộp không mở rừng đá khói. Mở ra tha một chi ở trong miệng, còn dư lại một chút không khách khí liền cất trong túi đi. Vạn Phong thở dài một cái thật dài, xem các ngươi những cán bộ này, trước kia lúc ở trong thôn nhiều lắm là mặt dày muốn. Bây giờ đến Hương Lý sau này lại biến thân cướp được bắt đầu cướp. Trương Hải hưởng thụ hít một hơi. Thuốc lá này hắc thị bao nhiêu tiền một hộp? Loại này giáp cấp ất cấp khói cũng không có xuất hiện ở trên thị trường. Nhưng là hắc thị lại có bán ra. Cũng không biết là làm sao chảy ra. Năm khối, rốt cuộc mùi vị chính là không giống nhau. Trôi chảy, quay đầu làm cho ta hai cái. Tấm cán bộ, người đây chính là trắng trợn tìm hối. Đừng xả đàn. Nhớ à, vậy ngươi có cho hay không tiền nha? Đưa tiền, đánh ngươi hai hộp phá khói còn muốn tiền. Ta ở Hương Lý tới tiệm ăn cũng không cho tiền. Cái này không lính quèn tấm rát bên trong mập phiên. Dịch quan nói sao? Lương huyện trưởng ngươi chuẩn bị làm sao câu trả lời hắn? Hẹn thời gian nói một chút đi. Tốt nhất ở hai cái bên trong. Qua hai ngày ta phải đi phương Nam. Trương Hải ngẩn người một chút, mới từ phía Bắc trở về vậy làm sao liền lại chạy phương Nam đi. Mùa đông đại nhạn nhưng mà cũng đến phương Nam qua đông. Lại kéo con bê, vu ra đống không, phải đi phương Nam liền sao, ta là đi cho hắn lót đường. Trương Hải phun một hớp khói, Vạn Phong vội vàng đem cửa kiếng xe quay xuống 1/3. Ngươi chuẩn bị cùng Lương huyện trưởng nói chuyện gì? Trước thời hạn cho ta tiết lộ một chút, ta cũng thật có cái cách đối phó. Năm đó Trương Hải cữu là theo chân Lương Quốc Ung lẫn vào. Là Lương Quốc Ung thân tín, hắn đây là phải đến Lương Quốc Ung trước mặt xung người tốt. Vạn Phong suy nghĩ một chút, sắp xếp một chút ý nghĩ, Lương Quốc Ung không phải là muốn hạng mục làm điểm thành tích sao? Muốn làm liền làm được lớn một chút. Người cứ như vậy nói cho hắn, ta cho hắn chuẩn bị hai cái lớn hạng mục, huyện Hồng Nhai có dám hay không liền có thể làm hay không liền xem bọn họ can đảm. Lớn hạng mục, bao lớn, khởi bước chính là hơn 10 triệu đầu tư, CMN, người cái này thả vệ tinh đâu. Thật chứ, dù sao cũng đều là tiểu nhân, có một cái hạng mục hắn nếu là dám lên không có lên 100 triệu tiền vốn căn bản chơi không chuyển. Trương Hải nghi ngờ, làm gì nha, sẽ không thật tạo vệ tinh chứ. Sạch sẽ kéo, tạo vệ tinh làm sao kiếm tiền, ngươi liền đem ta nguyên thoại như thế nói cho hắn là được. Hai ngày sau ta liền đi, có làm hay không để cho hắn bắt chặt, nếu như cái này hai cái hạng mục trong huyện nếu như cắn. Răng một cái làm đâu, sẽ có hậu quả gì không? Đương nhiên là kiếm tiền. Đếm tiền nhưng là sẽ đếm tới tay vọp bẻ. Vạn Phong kiếm tiền bản lãnh Trương Hải là tuyệt đối sẽ không có một chút chất vấn. Nếu có thể kiếm tiền là được. Vậy cứ quyết định như vậy. Ngày mai buổi sáng ta thì đi một chuyến trong huyện. Trương Hải một chút không rông dài, nói xong xuống xe phát động mô tô trở về Hoa Hậu. Lý Tuyền hắn vậy không tìm. Vạn Phong ngừng xe ở Hàn Quảng ra cửa khách sạn, nhưng không có vào khách sạn, mà là xoay người vào Vui Vẻ Ngu Nhạc Thành. Hắn cầm Vương Hà hai người điều đi, làm sao cũng phải cùng Hứa Bân chào hỏi. Vừa vào phòng game, Vạn Phong dùng sức mà dụi mắt một cái, sau đó lại xoa nửa ngày ánh mắt, tổng cộng xoa 2-3 quay mắt tình. Bởi vì hắn thấy được một cái hắn chính là muốn một đêm vậy sẽ không nghĩ tới người sẽ xuất hiện ở Hứa Bân phòng game bên trong, cuồn cuộn tròn, ta sợ không phải thấy quỷ chứ. ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ta làm sao liền không thể xuất hiện ở nơi này? Đằng Viện Viện nghẹo đầu hỏi ngược lại. Nếu như không phải là bỏ trốn vậy thì nói cái lý do ta nghe một chút. Ta mới không nói cho ngươi. Nghe đây, ha ha, không nói đúng không? Biết ta trong hãng có nhiều ít nữ công sao? Ta trong xưởng nhưng mà có mấy nữ công nhìn chúng Hứa Bân. Cũng năn nỉ ta cho làm mai mối. Nếu như không phải là ta đến phương Bắc đi. Bây giờ Hứa Bân đứa nhỏ cũng biết. Hứa Bân khóc cười không được. Ngươi mới đi 2 tháng mà thôi. Cái đứa nhỏ này liền ngồi không? Khí thổi vậy không nhanh như vậy nha. Đằng Viện Viện ánh mắt quay mồng mồng 3 vòng nửa. Sau đó rất có khí phách nói. Đó cùng ta có quan hệ thế nào? Hứa Bân không cầm tiền sẽ để cho ta phát hàng. Ta tới đây thăm hắn người này có tin được hay không không thành vấn đề chứ. Vạn Phong gật đầu. Nói được. Nhưng chỉ một mình ngươi tới. Ngươi sẽ không sợ bị bán được rừng sâu núi thảm bên trong đời này lại không về nhà được. Ta nhưng mà bán hết mấy đến phía Bắc đi. Một cái có thể mua chừng mấy chục ngàn đây. Ngươi thiếu lừa gạt ta. Hứa Bân đều nói ngươi người này chính là miệng hoa một chút. Ngươi khá tốt. Vạn Phong lắc đầu một cái. Hứa Bân ngươi quá phận à. Ta cái này có tính hay không nằm vậy trúng đạn nha. Ngươi lấy lòng ngươi tiểu đối tượng không sao cả. Không thể ra bán ta chứ. Cái gì là nằm vậy trúng đạn? Ngươi đứng mục tiêu lớn dễ dàng bị súng bắn trúng. Nằm diện tích liền nhỏ súng liền không dễ dàng đánh. Nhưng là nằm cũng bị súng đánh. Hình dung không người nào cô xui xẻo ý nghĩa. Lúc đi học ngữ văn không trách Hứa Bân lúc này mồm. Miệng vậy lanh lợi, tình yêu lực lượng thật lớn như vậy sao? Một mình ngươi liền từ Thẩm Quyến chạy nơi này tới. Ca ca ngươi và ngươi phụ thân biết không? Ca ta cũng tới. Âu, ca ngươi cũng tới. Ngươi đâu? Đi chợ lớn lên. Hắn thứ nhất là bò đến lớn tập hợp đi lên. Đằng Khang Hàng này không phải là chuẩn bị đến Hoa Hậu chợ lớn mở than chứ? Tốt lắm. Buổi tối ca ngươi trở về nói cho hắn buổi tối ta mời hắn ăn cơm. Hứa Bân, ta tới là nói cho ngươi cái chuyện này. Vương Hà bị ta mời đi làm chút việc mà. Ngươi những cái kia máy game vỏ tạm thời chuyển tới cái khác thợ mộc trong tay liền đi. Ca, chút chuyện nhỏ này mà ngươi vậy chạy tới nói một tiếng. Ngươi đây không phải là ngượng ta sao? Tiểu tử, được nha. Có chút ca năm đó vô sỉ phong thái. Vạn Phong đối với Hứa Bân giơ ngón tay cái. Ta cũng không chế nãy các ngươi hai cái miệng nhỏ nói chuyện yêu đương. Tung do vậy kéo. Đằng Viện Viện khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Lúc này nên đi tiếp Loan Phượng và Trương Tuyền. Vạn Phong đi xe đến xưởng may. Để cho Vạn Phong im lặng là Loan Phượng lại chạy đến Giang Mẫn phòng làm việc tới. Bạch Thục Thanh đang cho nàng đấm vai. Cái này phổ bày. Trước giải phóng bà địa chủ là phải hay không như thế ra oai. Vạn Phong còn không nói gì. Cửa ầm một tiếng khai trừ. Trương Tuyền bước người mẫu bước chân mèo tiến vào. Thấy Vạn Phong kinh ngạc một chút. Bất quá không nói gì chẳng qua là khẽ mỉm cười. Vẫn xem người mẫu như nhau đi vào. Sau đó Giang Mẫn vậy học Trương Tuyền vậy đạp bước chân mèo tiến vào. Khi nhìn đến Vạn Phong sau lại vẫn cố ý đến Vạn Phong trước mặt vòng vo một vòng. Một cổ phong trần vị đập vào mặt. Vạn Phong không mặn không lạt nói một câu. Loan Phượng và Trương Tuyền cơ hồ đồng thời bụp cười lên. Chỉ có Bạch Thục Thanh không cười. Nàng nghe không hiểu có ý gì. Nói ai một cổ phong trần vị đâu. Người sao không nói Trương Tuyền đâu. Người ta Trương Tuyền đi xem cao quý khổng tước. Người đâu. Giống như một ôm ổ con gà con. Giang Mẫn nổi tiếng. Người dám nói ta là con gà con. Xem ta không quay chết ngươi. Vạn Phong thấy không xong. Ở Giang Mẫn xoay người lại tìm cây chổi thời điểm. Nhanh chân chạy liền đi ra ngoài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https